Siêu Việt Tài Chính, chương 131 Tiền làm chỗ dựa, gocchuyenaudio.com, mọi người ủng hộ Nguyệt Phiếu. Đề cử chuyện với ai hào phóng thì tặng kim đâu hay thất thải kim Sa Châu ủng hộ mình nhé, Nhã Hân phản pháo lại Hoàng Chí Kim, làm Thiếu Kiệt cũng tỏ vẻ mờ cờ trong bụng nhưng hắn lại không nói ra, dù sao hắn hôm nay chỉ im lặng xem cử chỉ của hai người Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng. Việc của hắn là chia tiền, sau khi mọi người đã ký giấy chấp nhận không còn khiếu nại gì nữa thôi. Bọn bay được lắm, nếu không phải ăn theo con nhu bọn bay có được ngày hôm nay chắc. Đúng rồi, toàn lũ hùa vào chuyện này, đáng lẽ ra chỉ có bên dòng chính là anh Kim với bà Nhu thôi, còn tụi bay cũng chỉ là ăn ké mà cũng la. Nhà Hân mới nhìn Hoàng Chí Hùng mắng thẳng mặt, mẹ mày nếu nói ăn ké mày cũng là người có phần ăn ké ở đây đó chứ đừng. Có ở đó mà bênh vực ông Kim, tao không biết chị Nhu đã quyết định chia đồng đều thì phải chia đồng đều, ở đây người thắng không phải ông Kim với mày. Nên có không phục cũng không được, người nắm cán dao là chị Nhu chứ không phải mày và ông Kim. Bây giờ Thiếu Kiệt mới thấy mặc lợi hai của dì mình, dù kiếp trước có ít tiếp xúc nhưng cũng có vài tin đồn là dì của hắn miệng lưỡi khá lợi hại, bây giờ thấy tận mắt quả đúng như lời đồn. Bây giờ mọi người muốn họp tiếp hay là tiếp tục cãi nhau? Tôi nói này anh Kim, tôi nghĩ anh là anh lớn lại không nhường mọi người, bản thân anh có nhà có xem, còn mọi người ở đây có gì, nhà thuê nhà mướn, anh hơn mọi người ở đây rồi anh lại còn muốn phần hơn à, tôi nói cho anh biết nếu mà không phải vì mọi người ở đây tôi theo anh tới cùng vụ kiện này. Chưa kể đến anh có nghĩ rằng anh em, trong nhà nếu lúc đầu anh lấy ý kiến mọi người cũng sẽ không đến nỗi như thế này. Nguyên do có ngày hôm nay cũng do anh mà ra thôi anh Kim à, anh đừng có tránh mọi người vô tình, bản thân anh đã vô nghĩ thì làm sao mà mọi người có tình với anh đây. Thôi mấy cô đã nói như vậy thì tính sao thì tính đi, tôi với thằng Chí Hùng còn có việc. Không thể cứ dây dưa như thế này mãi, cũng chẳng đi đến đâu lại tốn thời gian mọi người. Hoàng Chí Kim không phải là không biết là phải chia đồng đều nhưng hắn muốn ép Hoàng Lâm Nhu xem cô có đủ tự tin để nói chuyện tiền bạc không, bởi số tiền chia ra không phải là nhỏ, mà Hoàng Chí Kim vẫn chưa biết được tài chính của Hoàng Lâm Nhu đến từ đâu. Nếu nói quy cho Thiếu Kiệt có quen biết với Xuân Nghĩa Bang đi nữa cũng không thể huy động một số tiền lớn như thế. Nên hắn muốn dò xét xem Hoàng Lâm Nhu định giải quyết vụ này ra sao, như gặp phải những người Nhu Nhã Hân và Hoàng Hương nên kế hoạch bị phá sản. Được rồi anh đã nói như thế thì tôi noi luôn 100 mét vuông chia cho sau sẽ được mỗi người 16.6 mét tôi tính như vậy cho chẳng, tôi cũng đã đi hỏi các nơi thì được biết giá đất ở đây dao động từ 8 triệu đến 9 triệu do trong hẻm, tôi sẽ ra giá 8 triệu 1 mét vuông mỗi người, như thế sẽ được 132 triệu 800 ngàn. Mọi người thấy sao? Hoàng Chí Hùng lúc này mới nhảy ra đưa ý kiến. Dù giá tiền của hắn không khác Hoàng Lâm Nhu là mấy nhưng hắn vẫn muốn kiếm thêm chút đỉnh, dù sao cũng là tiền, kiếm được chút nào hay chút đó. Sao không lấy giá tiền là 9 triệu mà lại lấy giá thấp nhất? Cô định ăn bớt tiền à? Tôi nói này, cô mua 8 triệu một mét vuông vậy thì quá thiệt thòi rồi đó, nghĩ xem sau này giá nhà đất lên thì sao? Cô lúc đó không, phải là có lời à? Cái đó là anh nói khi bán mà tôi đã bán chưa? Giá trị nhà đất có lên hay không tôi còn không biết, chưa kể đến còn giải tỏa mặt bằng làm đường những thứ đó ai chịu cho tôi? Hoàng Lâm Nhu cũng không vừa, dù sao mỗi người một ý đồ khác nhau, Hoàng Lâm Nhu vẫn muốn ép một chút giá để cho Hoàng Chí Kim hoặc Hoàng Chí Hùng đưa ra cái giá hợp lý là được. Dù sao Hoàng Lâm Nhu và Thiếu Kiệt đã định là sẽ xây lại nên tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Mọi người không ý kiến, chỉ có ông là ý kiến ý cò. Còn nếu muốn mua lại thì cứ việc bỏ tiền ra cũng được, nếu ông chịu bỏ ra 9 triệu một mét vuông đi thì đưa lại cho ông làm giấy tờ cũng thế. Còn không thì đừng có làm rồi. Hoàng Hương thấy Hoàng Chí Hùng đòi hỏi này nọ cũng nói móc, bởi để Hoàng Chí Hùng bỏ tiền ra mà mua lại thì hắn cũng không cùng Hoàng Chí Kim. Âm thầm làm giấy tờ làm gì? Nghe như thế Hoàng Chí Hùng cũng nhắm mặt hậm hực nói. Không muốn có thêm tiền nữa thì thôi, còn giá cả miễn sao trả đủ cho tôi là được. Hoàng Lâm Nhu lượn lự một chút mới quyết định, thôi được rồi vậy tôi sẽ lấy số giữa là 8 triệu 500 một mét vuông, vậy là một người sẽ được là 141 triệu 100 ngàn. Được thì mọi người ký vào đây tôi sẽ đưa tiền đủ cho mọi ngay tại hôm nay. Thiếu Kiệt lúc này mới đưa ra toàn bộ những giấy tờ đồng ý không tranh chấp mảnh đất cho mọi người. Những gì của hắn thì chỉ cần đọc sơ sau đó sẽ ký tên, còn Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng thì đọc một lúc khác lâu phần văn bản xong mới đặt bút ký tên. Sau khi đợi Thiếu Kiệt thu lại và xác nhận mọi người đã ký đầy đủ không sai sót vấn đề gì, hắn mới lấy trong ba lô từ lúc đầu tới giờ đang ở cạnh hắn. Bây giờ Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng không thể nói gì, ký hắn cũng cơ si rồi, tiền thì cũng thấy Thiếu Kiệt lôi ra từ trong ba lo cũng không ít, số tiền này có thể nói là hơn hẳn số tiền phải đưa cho mọi người nên cũng im lặng. Chỗ dựa của Hoàng Lâm Nhu để tự tin đối mặt với người họ có lẽ bây giờ không nói thì mọi người đều biết đó là tiền, vì tiền Hoàng Lâm Nhu mới tự tin để đối đấu với hai người kia, nhưng không ai biết tiền này ở đâu ra. Họ cho dù có thắc mắc nghi vấn, nhưng không dám hỏi Hoàng Lâm Nhu chuyện tế nhị này. Sau khi đưa tiền xong cho hết mọi người, những người Hoàng Hương, Nhã Hân, Hoàng Ly thì vẫn ở lại. Còn Hoàng Chí Hùng và Hoàng Chí Kim thì rời đi rất nhanh sau khi nhận được tiền, như chưa từng có mặt tại căn nhà này. Thiếu Kiệt thấy thế cũng lắc đầu, tiền bạc đúng là có sức hút khá lớn khi cầm tiền tới. Tay hai người này tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, rồi ra về còn cười nói vui vẻ. Giờ trong nhà chỉ có những chị em của Minh Hoàng Lâm Nhu mới nói. Còn khoảng hơn 3 tháng trước Tết nên chị định là sẽ xây dựng lại phần đất bên này lại thành dãy phòng trọ, mấy đứa xem rồi khi đó về ở với chị bên này chứ mấy đứa cũng đi thuê nhà đóng tiền hàng tháng không ổn, về đây chị em mình sống là được. Còn tiền này cứ để đó cũng không làm gì thì gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng mà trang trải các thứ. Hoàng Ly cả buổi không nói gì giờ mới đưa ra câu hỏi của mình. Chị còn tiền xây dựng à, có cần em phụ không? Em chưa cần tiền này đâu, chị cứ lấy mà dùng. Con nhỏ này cứ yên tâm đi, chuyện này để chỉ lo, mấy em không cần ra tiền gì đâu. Chị muốn hỏi mấy đứa như thế nếu đồng ý thì về bàn bạc lại với chồng mình. Để chị biết mà sắp xếp các thứ chuẩn bị xây dựng liền. Hoàng Hương và Nhã Hân cũng gật đầu, dù sao đi thuê nhà ở ngoài vẫn không bằng việc ở nhà của chị mình. Dù là Hoàng Lâm Nhu nói xây nhà kinh doanh nhưng vẫn hứa để lại phòng cho gia đình họ. Chuyện này em không ý kiến, mà liệu có kịp không, Tết Tây cũng còn gần 2 tháng xong tới Tết cổ truyền rồi, làm nhà 2 năm chắc ổn không đấy? Theo cháu nghĩ là sẽ ổn, vì thường trung bình là xây dựng nếu mà tối đa hết ngày và đêm thì vẫn còn dư 1 tháng, còn nếu mà làm từ từ thì có thể là cận Tết. Nghe Thiếu Kiệt tính toán thời gian, Hoàng Lâm Nhu cũng suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn. Hình như con có số điện thoại của bà Vân Anh phải không, giờ gọi qua nhận hồ sơ nhà mình mai làm gấp không biết có chịu không nhỉ? Để con gọi thử chắc sẽ được thôi, dù sao cũng là chỗ quen biết cũng nhanh hơn. Thiếu Kiệt lúc này mới lấy điện thoại ra tra trong danh bạ của mình số điện thoại của Vân Anh gọi đi. Đợi cho bên kia bắt máy, giọng điệu khá vui vẻ. Sao Thiếu Kiệt, kỳ này lại có gì cho cô làm đây? Lần trước cảm ơn cháu vụ công ty đó nhé, nhiều lần muốn gọi mà lu bu quên mất. Thiếu Kiệt cũng chỉ nói thầm trong bụng, bà mà muốn gọi là bà gọi lâu rồi, con đợi tới bây giờ mới nhớ sao. Nhưng hắn vẫn nói chuyện như không có gì, vui vẻ nói. Giờ cái mảnh đất kế bên xong hết rồi, cô có làm giấy chứng nhận không thế? Cháu chỉ sợ nhỏ quá cô chế bai thôi. Vân Anh nghe được qua điện thoại làm hồ sơ về mảnh đất mà đang tranh chấp nên cũng hỏi lại. Sao mảnh đất đó xong rồi à, nếu mọi người không tranh chấp thì cô làm. Vậy mai cô qua lấy hồ sơ nha, ấy mai nhà con mọi người đều đi hết, con cũng không có nhà, cô làm riêng thì qua lấy giúp dùm. Còn tối nay, có gì thì tính thêm một ít chi phí cũng được, tại con cũng đang gấp xin giấy phép xây dựng nên cô làm luôn đi, còn không thì để cháu đưa người khác làm cũng được. Phía bên kia Vân Anh cũng im lặng một lúc như tính toán điều gì rồi mới trả lời. Được rồi, cô sẽ qua lấy, bên cô cùng sẽ làm luôn giấy phép xây dựng nhà ở theo bản vẽ được. Nên con cứ vẽ phát thảo như ý của con đi rồi kiến trúc sư sẽ vẽ lại. Vâng vậy nhé, cô qua sớm. Thiếu Kiệt lúc này nhìn Hoàng Lâm Nhu gật đầu ra hiệu cho mọi việc đã xong nên bà cũng thở ra một hơi bắt đầu nói chuyện với các chị em mình. Cách chương.